Đây là kiếm hồn. Kiếm phách vĩnh viễn ở dưới sự cố gắng không ngừng của Sở Mộ, trải qua 7 ngày, cuối cùng từ kiếm phách lột xác thành kiếm hồn. Lực thần hồn vẫn không dừng cọ rửa lại. Lúc này kiếm hồn chỉ mới thành lập, cần tiến thêm một bước củng cố. Kiếm hồn so kiếm phách càng vững chắc hơn, ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm hùng hậu, càng dồi dào, càng thâm thúy hơn. Kiếm phách lột xác thành kiếm hồn, kiếm ý liên quan ẩn chứa trong đó, cũng bắt đầu phát sinh nâng cao về chất. Trình tự kiếm ý vĩnh hằng niết bàn cảnh, bắt đầu tăng lên kiếm ý vĩnh hằng vạn cổ cảnh. Lực thần hồn cọ rửa, rèn luyện kiếm hồn vĩnh viễn. Chỉ tốn một ngày, Sở Mộ là thành công nâng cao trình tự kiếm ý vĩnh hằng, từ niết bàn cảnh tăng lên tới vạn cổ cảnh. Nguyên thần, vĩnh hằng kiếm hồn đều là thứ mới được thành lập, nhưng mà lại có lực lượng cường đại. Kim hồn hình thành, cấp độ của vĩnh hằng kiếm ý cũng tăng lên tới thánh cấp, uy lực tăng lên rõ ràng. Thực lực Sở Mộ lại tăng thêm một bước rất cao. Vạn cổ thánh quả, quả nhiên là có cơ duyên vô cùng a. Có lẽ đối với một ít người mà nói, cái gọi là cơ duyên là chỉ bảo vật, nhận được truyền thừa gì đó. Nhưng mà người có kiến thức chân chính lại càng hiểu rõ. Cái gọi là cơ duyên không chỉ có cực hạn ở bảo vật, truyền thừa gì đó. Cơ duyên rất to lớn, có thể chia làm ngoại vật và nội vật. Bảo vật, truyền thừa là ngoại vật. Là nhận được từ bên ngoài, nội vật chính là thứ vốn thuộc về bản thân. Nếu không có tiến vào vạn cổ thánh thành, Sở Mộ cũng không có khả năng sau 9 lần niết bàn, rất nhanh đã lĩnh ngộ ra chân ý xuất trảm, đây là đạo cơ duyên thứ nhất. Bởi vì rèn luyện khí huyết sát, khai phá ra thêm tiềm năng của linh hồn, từ đó ngưng tụ nguyên thần, đây là đạo cơ duyên thứ hai. Bởi vì ngưng tụ ra nguyên thần, nắm giữ lực lượng thần hồn, rèn luyện vĩnh hằng kiếm phách thành vĩnh hằng kiếm hồn, làm cho vĩnh hằng kiếm ý từ cấp độ vương cấp tăng lên tới thánh cấp. Đây là đạo cơ duyên thứ ba. Kế tiếp chính là đạo cơ duyên thứ tư. Nếu như tính cả việc đạt được kết tinh của sát linh mà nói thì đây là cơ duyên thứ năm. Cái gọi là cơ duyên khắp nơi đều có, nhưng mà mấu chốt lại ở chỗ nhìn xem bản thân ngươi có nắm chắc được hay không mà thôi. Vĩnh hằng kiếm hồn đã thành, vĩnh hằng kiếm ý cũng tăng lên tới cấp độ thánh cấp. Đây là lúc nên rèn luyện bất diệt kiếm trở thành vĩnh hằng kiếm. Sở Mộ lấy ra bất diệt kiếm, nhìn chằm chằm vào bất diệt kiếm rồi nói. Thanh kiếm này sở dĩ gọi là bất diệt kiếm, là bởi vì lúc trước bên trong nó có dung nhập bất diệt kiếm ý. Vận dụng bất diệt kiếm ý, lại dùng bất diệt kiếm có thể tăng phúc uy lực cho nhau, làm cho uy lực tăng lên. Hiện tại bất diệt kiếm ý lột xác thành vĩnh hằng kiếm ý, cấp độ của bất diệt kiếm không theo kịp, không có cách nào làm tăng cường uy năng của vĩnh hằng kiếm ý. Hiện tại là lúc nên đổi lực lượng bất diệt trong bất diệt kiếm trở thành lực lượng vĩnh hằng. Sở Mộ đã sớm muốn làm như vậy, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Nắm bất diệt kiếm, vĩnh hằng kiếm ý đạt tới cấp độ thánh cấp lập tức trót vào trong bất diệt kiếm. Bất diệt kiếm lúc trước được bất diệt kiếm ý vương cấp rèn luyện mà thành, bên trong ẩn chứa lực lượng bất diệt cấp độ vương cấp. Hiện tại vĩnh hằng kiếm ý là lực lượng cấp độ thánh cấp. Vừa mới rót vào bên trong đã dễ dàng đánh tan bất diệt kiếm ý bên trong bất diệt kiếm. Bất diệt kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, đó là lực lượng vương cấp bị xua đuổi, suy yếu. Chợt, vĩnh hằng kiếm ý tiến vào bên trong chiếm giữ, không ngừng cọ rửa, mài dũa, kết hợp với thân kiếm từng chút một, dung nhập ngày càng chặt chẽ hơn. Tiếng rên rỉ biến mất, thay vào đó là vui thích. Vĩnh hằng kiếm ý cuối cùng vẫn mạnh mẽ hơn bất diệt kiếm ý rất nhiều. Rốt cuộc một tiếng kiếm minh du dương, thanh thúy từ trong bất diệt kiếm truyền ra. Quang mang màu bạc sáng bóng như dòng nước lan tràn trên thân kiếm. Đồng thời tản mát ra một cổ khí tức bất diệt từ cổ chí kim, vĩnh hằng bất hủ. Kiếm này tuy rằng vẫn là thông thiên thánh kiếm đỉnh phong, nhưng mà luận uy năng còn hơn trước không ít. Kiếm là vĩnh hằng kiếm. Luận uy lực, vĩnh hằng kiếm đã áp đảo thiên cảm kiếm. Nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Trong tiếng rít yếu ớt, vĩnh hằng kiếm xé rách không khí, lưu lại một dấu vết khó có thể phát giác ra được. Lực lượng lưu lại, bởi vì đặc tính của vĩnh hằng kiếm ý khiến cho uy lực của một kiếm này lưu lại lâu hơn. Hiện tại lột xác vĩnh hằng kiếm trở thành vĩnh hằng linh kiếm A. Nói xong, vĩnh hằng kiếm bay lên, Sở Mộ cũng lấy ra ba khối kết tinh sát linh, tạo thành hình tam giác, phân bố ở ba phía của vĩnh hằng kiếm. Một cổ hấp lực lập tức từ trong vĩnh hằng kiếm phát tán ra, giống như có ba cái xúc tu vô hình nắm lấy ba khối kết tinh sát linh, hấp thu lực lượng sát khí bên trong. Vĩnh hằng kiếm đã đạt tới cấp độ thông thiên thánh kiếm đỉnh phong, Sở Mộ dùng ba khối kết tinh sát linh lớn để rèn luyện là bởi vì hắn muốn đảm bảo độ thành công khi lột xác lớn hơn. Nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng kiếm một lát, tình huống lúc này rất ổn định. Kế tiếp không cần Sở Mộ ra tay, cứ để cho vĩnh hằng kiếm tự mình hoàn thành tiến hóa. Hai mắt Sở Mộ nhắm lại, một nửa tâm thần chú ý vào biến hóa của vĩnh hằng kiếm. Một nửa tâm thần chìm vào bản thân, cố gắng tiến thêm một bước nắm giữ lực lượng, quen thuộc với cổ lực lượng mới. Lực lượng thần hồn, vĩnh hằng kiếm hồn. Đạt được lực lượng mới còn cần thời gian làm quen, nắm giữ, phải đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất định. Nếu không, cho dù có một thân lực lượng cũng không có cách nào phát huy ra được. Ngược lại còn làm cản trở bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, có phong cấm ngăn cách khí tức cho nên khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sở Mộ cũng có thể an tâm tu luyện. Bên ngoài không ngừng có người nhận được cơ duyên, thậm chí có người nhận được một ít truyền thừa. Tranh đấu bên ngoài ngày càng kịch liệt. Mặc dù nói vạn cổ thánh thành rất lớn, hơn 1.000 vạn người tiến vào bên trong cũng chỉ như đá chìm đáy biển. Nhưng mà mọi người không ngừng đi sâu vào trung tâm, cho nên khó tránh khỏi việc gặp phải nhau. Sát khí trong ba khối kết tinh sát linh không ngừng bị hấp thu, dũng mãnh tiến vào trong vĩnh hằng kiếm. Trên vĩnh hằng kiếm lập lòe quang mang, một tia sát khí cuốn quanh, như tơ mang bay múa. Vĩnh hằng kiếm chuyển động, sát khí không ngừng rót vào bên trong, bị hấp thu, bị luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng giúp kiếm lột xác, tẩm bổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Từ thông thiên thánh kiếm lột xác thành linh kiếm là một lần tăng vọt về chất, như là niết bàn cảnh đột phá tới vạn cổ cảnh vậy. Muốn làm được chuyện này cần một số lượng lớn năng lượng. Cho dù vĩnh hằng kiếm đã đạt tới cấp độ thông thiên thánh kiếm đỉnh phong, nhưng mà muốn đột phá vẫn cấp hấp thu một lượng lớn năng lượng. Không ngừng tích lũy, cuối cùng biến đổi về chất, khi đó mới hoàn thành lột xác được. Lực lượng bên trong ba khối kết tinh sát linh bị vĩnh hằng kiếm hấp thu hết. Vĩnh hằng kiếm cũng dừng chuyển động, tâm thần Sở Mộ lập tức tập trung, lực chú ý hoàn toàn đặt lên trên vĩnh hằng kiếm, tự mình cảm nhận từng chút biến hóa của vĩnh hằng kiếm. Trong vĩnh hằng kiếm giống như có một đám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ngọn hỏa diễm này nhanh chóng tràn ngập, lan tràn ra chung quanh. Không bao lâu đã bao phủ toàn bộ thanh vĩnh hằng kiếm, hừng hực thiêu đốt. Ngọn hỏa diễm này là sát khí chi hỏa, không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, nhưng lại rất là đáng sợ. Chuyên môn nhằm vào tinh thần, cho dù là Sở Mộ hiện tại cũng không dám chạm tới. Cách xa nhau một khoảng, nhưng mà Sở Mộ vẫn còn cảm nhận được một chút uy hiếp bên trong sát khí chi hỏa kia, làm cho sắc mặt hắn ngưng trọng. Trong sát khí chi hỏa, vĩnh hằng kiếm không ngừng được rèn luyện. Lực lượng vĩnh hằng trong đó chảy xuôi trên thân kiếm, kết hợp với kiếm sâu hơn, bắt đầu làm thay đổi thanh kiếm. Không ngừng được sát khí chi hỏa thiêu đốt, rèn luyện. Thân kiếm rung rẩy nhẹ nhẹ, dần dần biên độ tăng lên, sinh ra tiếng kiếm minh yếu ớt, thanh âm rất dễ nghe. Giữa Sở Mộ và kiếm có liên hệ, dù sao cũng là thứ từ trong cơ thể hắn thai nghén mà ra, huyết mạch tương liên, bởi vậy cảm nhận của hắn rất rõ ràng, càng thêm trực tiếp, thấm thiết. Hắn có một loại cảm giác, thời khắc mấu chốt đã tới. Bản chất của vĩnh hằng kiếm rốt cuộc sẽ thay đổi, sinh ra linh tính, tấn thăng thành linh kiếm. Trước đó hắn còn cần làm một chuyện. Bước ra một giọt máu, dung nhập lực lượng thần hồn, sau khi kết hợp hoàn mỹ rồi Sở Mộ bắn ra, rơi vào trong vĩnh hằng kiếm, lập tức tiến vào bên trong vĩnh hằng kiếm. Dưới sự trao chuốt của vĩnh hằng kiếm ý, máu và lực lượng thần hồn phân tán, triệt để dung nhập vào trong vĩnh hằng kiếm. Lại dưới sát khí chi hỏa rèn luyện, một tia linh tính không ngờ lại sinh ra. Bỗng nhiên, vĩnh hằng kiếm rung lên, giống như đang nói gì đó. Linh tính cũng từ từ tăng lên, khí tức quanh thân phập phù bất định, khi thì mãnh liệt, khi thì phong mang kinh người, khi thì yếu ớt, khi thì phản phát quy chân. Sở Mộ biết rõ, thời khắc lột xác cuối cùng cũng tới. tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào trong Vĩnh Hằng kiếm, chờ đợi thời khắc cuối cùng tới. Khí tức phập phùng ngày càng mãnh liệt, Vĩnh Hằng kiếm rung động không ngừng. Linh tính bên trong không ngừng tăng cường. Bỗng nhiên, một cổ phong mang mang theo một cổ khí tức bất diệt, bất hủ vĩnh hằng từ bên trong Vĩnh Hằng kiếm trào ra. 99 tầng phong cấm chỉ hơi ngăn cản được một chút rồi lập tức tán loạn dưới khí tức của Vĩnh Hằng kiếm, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời vậy. Cổ phong mang này chỉ là một cổ khí tức trong Vĩnh Hằng kiếm, ẩn chứa một chút linh tính, cho dù rất là yếu ớt nhưng thực sự có tồn tại. Trong nháy mắt khi khí tức dâng lên, trái tim Sở Mộ đột nhiên nhảy dựng lên, không chút do dự, ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Vĩnh Hằng kiếm đã lột xác thu vào trong thân thể, đặt lại vào trong đan điền. Lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, từ chỗ phong cấm tổn hại lao ra, nhanh chóng phóng về một phía. Vừa rồi, cổ khí tức mà Vĩnh Hằng kiếm bộc phát ra tuyệt đối đã kinh động một ít người. Hậu quả như thế nào Sở Mộ không quá rõ ràng, nhưng mà hắn biết rõ, không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu không nhất định sẽ gặp phiền toái không đáng có cuốn thân. Phương pháp tốt nhất là ngay từ đầu thu Vĩnh Hằng kiếm vào trong cơ thể, tiến hành lột xác trong người. Nhưng mà Sở Mộ không làm như vậy, bởi vì hắn không biết lúc lột xác sẽ sinh ra chuyện gì. Sau khi nhìn xong hắn cũng cảm thấy may mắn, may mà hắn không để Vĩnh Hằng kiếm lột xác trong cơ thể. Nếu không bằng vào cổ khí tức tản mát trong ra trong nháy mắt kia đủ để khiến cho hắn trọng thương. Khí tức kia chỉ dâng lên trong nháy mắt, sau đó có thể thu lại. Bất quá trên người Sở Mộ vẫn có một tia linh tính. Đó là bởi vì Vĩnh Hằng kiếm còn trong quá trình lột xác, linh tính còn chưa đủ vững chắc, không đủ cường đại. Linh kiếm. Đây tuyệt đối là khí tức của linh kiếm. Trong nháy mắt vừa rồi có thông thiên thánh kiếm lột xác thành linh kiếm. Cách đó không xa có một đám người, sau khi cảm nhận được cổ khí tức này, hơi phân biệt một chút, cả đám mừng rỡ không thôi. Một thanh linh kiếm, giá trị phi phàm. Coi như bản thân không dùng được, cũng có thể lấy bán ra. Bán cho những người cần, ví dụ như những kiếm thánh kia. Cơ duyên A, ta tấn cấp vạn cổ cảnh đang thiếu một thanh linh kiếm, không ngờ cơ duyên lần này lại tới. Một kiếm thánh nhất tinh vừa mới tấn cấp không lâu đại hỷ, triển khai thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu sau, trong cung điện bị tàn phá có hơn chục cường giả kiếm thánh tụ tập. Sau khi nhìn thấy phong cấm trùng trùng điệp điệp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh bọn họ đã hiểu rõ được tình huống đại khái. Lúc này đám người kia đang nhanh chóng đuổi theo phương hướng của khí tức kia. Cũng chính là phương hướng Sở Mộ rời đi. Hơn 10 cường giả kiếm thánh đuổi giết, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Lực hấp dẫn của linh kiếm thực sự quá lớn. Sau khi tiến vào thâm lam thế giới, những cường giả kiếm thánh mà Sở Mộ chém giết kia, không có một ai có linh kiếm. Chỉ cần từ điểm này cũng đủ để nhìn ra giá trị của linh kiếm, không thể so sánh với những thứ tầm thường. Trong đám người đuổi giết lại có kiếm thánh, những người này càng bức thiết muốn có được một thanh linh kiếm. Một tòa thạch lâu đứng sừng sững trong phế tích của vạn cổ thánh thành, bốn phía vô cùng trống trải, làm cho tòa thạch lâu này càng thêm chú ý, hiện lên rất rõ ràng trong mắt mọi người. Thạch lâu giống như một tòa tháp chuông, nhìn qua vô cùng cổ xưa, tang thương. Trải qua dòng sôi dài thời gian cọ rửa vẫn đứng sừng sững không ngã, nếu như ném tới nơi khác, xứng đáng làm một di tích cổ xưa để cho hậu nhân tới thưởng thức. Chỉ là, tòa thạch lâu này cũng không phải là di tích bình thường mà tới quan sát. Bên ngoài thạch lâu có một tầng quang mang màu đỏ nhàn nhạt, bao phủ thạch lâu vào bên trong. Đây là một tầng lực lượng phòng hộ. Trải qua vô số năm tháng vẫn còn có lực lượng phòng hộ tồn tại. Như vậy đã nói rõ một điểm, bên trong thạch lâu nói không chừng có bảo vật gì đó, cũng không có vì năm tháng trôi qua mà mất đi linh khí. Đây là cơ duyên. Lúc này bên ngoài thạch lâu có mấy chục người tụ tập, phân thành mấy trận doanh. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào thạch lâu. Tòa thạch lâu này là chúng ta phát hiện ra trước, lẽ ra nên thuộc về chúng ta. Một cường giả thánh cấp của nhân tộc trầm giọng nói. Quả thực bọn hắn là người phát hiện và tới thạch lâu này trước. Bất quá lúc bọn hắn còn chưa động thủ phá giải lực lượng phòng hộ bên ngoài thạch lâu thì đã có nhóm người thứ hai tới. Nhóm người thứ hai vừa tới đã hình thành thế giằng co. Lúc song phương đang muốn thương nghị thì lại có một nhóm người thứ ba đi tới. Nhân tộc vẫn luôn ngây thơ như vậy. Một cường giả thánh cấp của Sa tộc cười lớn. Đúng vậy, mạnh được yếu thua. Người có thực lực mới lấy được, không có thực lực thì cút, nói gì tới thứ tự trước sau chứ. Đây chẳng qua chỉ là hành vi của kẻ yếu mà thôi. Người Sa tộc từ trước tới nay rất là càn rỡ, ở trong vạn cổ thánh thành lại càng hung hăng. Lăng, nếu không... chết. Trong Sa tộc có một thanh niên Sa tộc tướng mạo so với những Sa tộc khác đẹp mắt hơn, sát khí ngập trời, thanh trường kiếm răng cưa trong tay tản mát ra quang mang lạnh lẽo. Các ngươi có nghe thấy hay không? Thiếu tộc trưởng ta đồng ý để cho các ngươi có một con đường sống, còn không mau cút đi. Thanh niên Sa tộc cầm thanh trường kiếm răng cưa kia chính là thiếu chủ của Sa tộc. Đế Sa Ngọc, khí tức trên người hắn khiến cho người ta biết rõ, hắn đã tấn cấp trở thành cường giả thánh cấp Sa tộc. Bản thân lại có thiên phú cấp yêu nghiệt khiến cho hắn có lực lượng cường đại hơn. So với Ngao Chân Hằng còn mạnh hơn nữa. Khí lực của Sa tộc vốn hơn xa nhân tộc, Đế Sa tộc lại là vương tộc trong Sa tộc, so với Sa tộc bình thường còn cường đại hơn. Đế Sa Ngọc này là yêu nghiệt của Đế Sa tộc, lực lượng so với yêu nghiệt Sa tộc tầm thường còn cao hơn rất nhiều. Đế Sa Ngọc lúc còn ở cửu giai đã có thực lực đối kháng với cường giả Đế Sa thánh cấp nhất tinh tầm thường. Thậm chí còn có thể đánh bại. Sau khi tấn cấp vạn cổ cảnh, bởi vì vạn cổ thánh thành cho nên Đế Sa Ngọc cũng nhận thêm chỗ tốt, một thân huyết mạch lại được chiết xuất thêm một lần. Thiên phú lại tăng lên. Hơn nữa lại còn thức tỉnh lực lượng ẩn chứa bên trong huyết mạch. Dưới tình huống như vậy khiến cho một thân thực lực của Đế Sa Ngọc quả thực như giếng phun, lúc này tuy rằng chỉ có tu vi thánh cấp nhất tinh sơ kỳ, nhưng lại có thực lực đối kháng với thánh cấp tam tinh của nhân tộc. Sự thực này trước đó đã từng nghiệm chứng qua. Nếu như vận dụng lực lượng huyết mạch, dùng toàn lực mà nói, thậm chí còn có thể chém giết cường giả thánh cấp tam tinh sơ kỳ tầm thường của nhân tộc. Không thể không nói, vạn cổ thánh thành là như vậy. Người đột phá tấn chức lúc này hoặc là chết đi, hoặc là đạt được chỗ tốt còn lớn hơn. Thực lực lại tăng tiến thêm một bước nữa. Cơ duyên cũng không phải chỉ thuộc về một mình Sở Mộ. Những yêu nghiệt thiên tài của các tộc khác đều có tư cách đạt được. Trong vạn cổ thánh thành, cường giả nhân tộc chết dưới kiếm của Đế Sa Ngọc đã hơn 10 người. Ngoài Thạch Lâu, nhân tộc có 3 trận doanh. Mỗi trận doanh đều có mười mấy người, đều là thánh cấp cấp thấp. Bên trận doanh của Sa tộc, Đế Sa Ngọc cầm đầu, tổng cộng có mười mấy người. Mạnh nhất là thánh cấp tam tinh. Khí lực của Đế Sa tộc vô cùng mạnh mẽ, dưới tình huống một chọi một, tu vi ngang nhau, nhân tộc thường thường sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn mười Đế Sa tộc cũng không sợ mười mấy cường giả nhân tộc. Một trận doanh khác không phải là nhân tộc. Cũng không phải là Sa tộc, mà là Ngũ Linh tộc. Nhân tộc và Sa tộc mở miệng. Người Ngũ Linh tộc vẫn bảo trì trầm mặc, số lượng người bọn hắn không nhiều không ít, 20 người. Toàn bộ đều là thánh cấp cấp thấp. Ngũ Linh tộc trời sinh đã có cảm ứng rõ ràng với lực lượng ngũ hành. Bởi vậy tu luyện ngũ hành chi đạo càng dễ dàng hơn. Bất quá khí lực của bọn hắn không sai biệt lắm với nhân tộc. Luận sức chiến đấu, dưới tình huống đồng cấp, nhiều lắm chỉ có thể thắng được nhân tộc một phần, không bằng Sa tộc. Trong ba đại trận doanh, người Ngũ Linh tộc là bên không có sức cạnh tranh nhất. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, Thạch Lâu này cũng là một phen cơ duyên. Nói không chừng lại là cơ duyên không kém. Ai đạt được nhất định sẽ có lợi. Không gặp được thì không sao. Một khi gặp được nhất định không thể buông tha, nói thế nào cũng phải tranh một lần. Đã không lăng thì chết đi. Đế Sa Ngọc nhíu mày, sát khí như ẩn như hiện. Trong nháy mắt khi thanh âm vừa vang vọng, hắn vung thanh trường kiếm răng cưa trong tay lên. Phong mang đáng sợ chảy xuôi trên thân kiếm. Quang mang màu bạc lan tràn, càng có thanh âm mạnh mẽ như thủy triều vang vọng. Cự Lãng kiếm ý, kiếm lực. Đế Sa Ngọc này không ngờ lại là một kiếm thánh. Nhân tộc phía đối diện lập tức biến sắc. Giết. Đế Sa Ngọc ra tay khiến cho cường giả thánh cấp của Đế Sa tộc cũng ra tay theo. Cả đám bắn thẳng về phía nhân tộc. Về phần người Ngũ Linh tộc thì ở khá xa, cho nên không có ra tay. cường giả thánh cấp của nhân tộc cũng không cam lòng yếu thế, ra tay phản kích, bắt đầu hỗn chiến. Người ngũ linh tộc bắt đầu lùi ra xa hơn. Bọn hắn định làm ngư ông đắc lợi. Bất luận là nhân tộc là người chiến thắng cuối cùng hay là sa tộc chiến thắng cuối cùng, song phương tất sẽ tổn thất không ít. Đế Sa Ngọc đánh ra một kiếm, chém giết một thánh cấp nhị tinh của nhân tộc, khiến cho mọi người khiếp sợ. Mà hơn 10 cường giả thánh cấp khác của sa tộc ra tay, đều dùng Đế Sa Ngọc làm chủ. Nói ngắn gọn, mục tiêu tồn tại của bọn hắn là vì Đế Sa Ngọc, cho nên tất cả những thứ bọn hắn tu luyện đều là vì bảo hộ Đế Sa Ngọc, phối hợp với Đế Sa Ngọc, làm hắn phát huy ra thực lực lớn nhất. Trái lại, ba trận doanh nhỏ của nhân tộc bình thường không có luyện tập, phối hợp với nhau. Tuy rằng ba trận doanh nhỏ bị ép liên thủ với nhau, nhưng mà không có đạt tới tình trạng đồng tâm hiệp lực, rất là chia rẽ, chỉ cần xông lên đã lập tức rời rạc. Hải tộc và nhân tộc có một điểm khác biệt với nhau. Hải tộc thường xuyên chinh chiến, chủ động hoặc là bị động bất đắc dĩ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Chinh chiến không phải là chuyện một hai người, mà là quần thể chiến đấu. Bởi vậy càng là chiến đấu quy mô lớn, hải tộc càng có lợi. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới văn minh của bọn họ, bởi vì hải tộc thường thường dùng hình thức quân đội quản lý chiến sĩ bổn tộc. Dưới loại tình huống này, 10 chiến sĩ sa tộc liên thủ, đủ để ngăn cản mấy chục nhân tộc tu vi không sai biệt lắm. Từng kiếm rơi xuống, Đế Sa Ngọc lại chém giết một cường giả thánh cấp nhân tộc. Kiếm pháp của Đế Sa Ngọc vô cùng hung tàn, mỗi một kiếm giống như đều nhìn thấy một đầu cá mập dữ tợn, hung tàn cuồng bạo phóng tới. Lại mang theo sát khí nồng đậm trùng kích, làm cho tâm thần người ta thất thủ. Chỉ chớp mắt đã có 5 cường giả thánh cấp nhân tộc chết dưới kiếm của Đế Sa Ngọc. Những cường giả thánh cấp sa tộc khác không có giết chết đối thủ của mình. Bọn hắn chỉ phụ trợ cho Đế Sa Ngọc mà thôi. Thực lực thật là đáng sợ. Đế Sa Ngọc của Đế Sa tộc quả nhiên là yêu nghiệt. Người ngũ linh tộc phía xa biến sắc. Bọn hắn không có ra tay là bởi vì song phương giao chiến đối với bọn hắn mà nói, đều là dị tộc. Còn nữa, ngũ linh tộc suy thoái, không chịu được trung chuyển gì, trừ phi có thể thoáng cái giết chết được hết người nhân tộc và Đế Sa tộc, như vậy mới tránh khỏi hậu hoạn. Nếu không, một khi có tin tức tiết lộ ra ngoài, đợi tới lúc rời khỏi vạn cổ thánh thành, ngũ linh tộc có khả năng sẽ gặp phải một phen sóng gió. Cho nên coi như muốn ra tay thì cũng phải đợi tới lúc hai tộc chiến đấu sắp kết thúc. Song phương đều xuất hiện tổn thất lớn, một lần hành động tiêu diệt hết. Nhưng dựa vào tình huống trước mắt mà nói, dường như rất khó. Dưới sự phối hợp ăn ý của Đế Sa tộc, nhân tộc hoàn toàn đang ở trong hoàn cảnh xấu. Từng cường giả thánh cấp nhân tộc bị giết chết. Những người còn lại không nhìn thấy hy vọng, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Vẻ mặt Đế Sa Ngọc lạnh lùng, xem tính mạng nhân tộc như cỏ rác, tùy ý thu hoạch. Tiếng cười của hơn 10 cường giả Đế Sa tộc thánh cấp gần đó vô cùng chói tai, vẻ mặt dữ tợn không thôi. Mười mấy người bọn hắn liên thủ, phân hóa từng đạo công kích. Từng đạo công kích bị bọn hắn dùng phương thức liên thủ, dùng phương thức đặc thù của chiến trận phân ra thành hơn 10 cổ. Uy lực suy yếu trên phạm vi lớn. Căn bản không có cách nào uy hiếp tới bất luận một ai trong bọn Hoang. Khí lực của Đế Sa tộc lại vô cùng mạnh mẽ, có thể thừa nhận được công kích mạnh mẽ hơn. Sau khi Đế Sa Ngọc không còn nỗi lo, kiếm ở trong tay, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân, thỏa thích chiến đấu, xuất kiếm, thỏa thích chém giết. Dưới thân kiếm của hắn, từng tinh mạng bị thu hoạch. Đảo mắt đã có hơn chục cường giả thánh cấp nhân tộc chết dưới kiếm Đế Sa Ngọc. Đế Sa Ngọc này quá hung tàn, đi mau. Liên tục bị giết chết 10 người, rốt cuộc có người tình ngộ lại. Cho dù cơ duyên có tốt tới đâu thì cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ. Không còn mạng, có giành được cơ duyên cũng không dùng được. Thực lực là tất cả, nói cho cùng, tất cả đều là vì thực lực. Nếu thực lực đủ cường đại thì không cần phải sợ điều gì cả. Sau khi tỉnh lại, lập tức có cường giả thánh cấp nhân tộc lùi về phía sau. Có người lui, áp lực Đế Sa tộc tự nhiên giảm đi. Đế Sa Ngọc giết người càng thêm thoải mái. Đảo mắt đã có hơn 20 cường giả thánh cấp nhân tộc bị giết chết. thánh cấp sa tộc vẫn chưa chết một ai, chỉ bị thương nhẹ, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những nhân tộc khác cũng nhanh chóng rút lui, chạy ra xa. Người không kịp đào tẩu thì bị chém giết tại chỗ. Mất đi mục tiêu, tự nhiên đế Sa Ngọc phải dừng lại. Liên tục chém giết 20 cường giả thánh cấp nhân tộc, trên trường kiếm răng cưa của đế Sa Ngọc quanh quẩn khí huyết sát nồng đậm. Sát khí quanh thân bành trướng, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt nhìn về phía người ngũ linh tộc mang theo sát khí và sát cơ, làm cho sắc mặt người ngũ linh tộc liên tục thay đổi, vô thức lùi về phía sau vài bước. Cút! Đế Sa Ngọc lạnh lùng quát một tiếng, sát cơ lập tức tăng vọt. Sắc mặt người ngũ linh tộc rất là khó coi, nhưng mà cũng không dám đối địch với đế Sa Ngọc. Nhất là sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của đế Sa Ngọc, 20 người bọn hắn cũng không mạnh hơn đám người nhân tộc trước đó bao nhiêu. Người ngũ linh tộc lùi về phía sau. Chỗ thạch lâu lúc này chỉ còn lại mười mấy người đế Sa Ngọc. Cơ duyên cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Đế Sa Ngọc quay đầu nhìn về phía thạch lâu, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lúc hắn đang muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi thì bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cực nhanh từ đằng xa chạy tới, khiến cho người ngũ linh tộc và nhân tộc thoát đi chú ý, cũng khiến cho đám người đế Sa Ngọc chú ý, ánh mắt đế Sa Ngọc mang theo sự lạnh lẽo kinh người rơi vào trên thân người kia. Còn có lực lượng phòng hộ, nói rõ bên trong tất có bảo vật. Sở Mộ đang bay nhanh tới nhìn thấy thạch lâu và quang mang bao phủ bên ngoài thạch lâu, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Từ lúc tiến vào vạn cổ thánh thành cho tới bây giờ, đã quá nửa tháng, trừ nhận được kết tinh sát linh và vài cộng linh dược cùng với bản thân tiến bộ ra, Sở Mộ cũng không có nhận được chỗ tốt rõ ràng nào khác. Nói cho cùng, mục đích tiến vào vạn cổ thánh thành là vì bảo vật và truyền thừa còn sót lại bên trong. Bỗng nhiên, hàn ý xâm nhập, một đạo kiếm quang răng cưa giống như có thể cưa đứt núi cao chém về phía Sở Mộ, không chút lưu tình nào. Người xuất kiếm đúng là đế Sa Ngọc. Một kiếm chém qua, đường như chém đôi không gian phía trước, thân thể Sở Mộ cũng bị bổ trúng, từ từ tách làm đôi. Mà khóe miệng đế Sa Ngọc cũng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ là rất nhanh nụ cười này đã cứng lại, bởi vì một kiếm kia không có bổ trúng người, mà chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong nháy mắt Sở Mộ chạy tới, hắn đã nhìn rõ bốn phía. Hơn 10 người đế Sa tộc, mỗi một người đều tản mát ra khí tức hung hãn. Mỗi một người đều là cường giả thánh cấp. Nhìn phương vị bọn hắn đứng, mơ hồ có huyền diệu, dường như là một loại chiến trận nào đó. Trong nháy mắt Sở Mộ đã đoán được hơn 10 cường giả thánh cấp của đế Sa tộc này không dễ trêu vào. Nếu như bị bọn chúng cuốn lấy, tuyệt đối là một rắc rối. Đã như vậy thì đánh đi, trước tiên cướp lấy bảo vật trong thạch lâu rồi nói sau. Thi triển kiếm khí lưu ảnh, tránh đi một kiếm tất sát của đế Sa Ngọc, tốc độ của Sở Mộ lại lần nữa bộc phát, tăng lên một bậc, nhanh chóng tới gần thạch lâu. Ngăn lại hắn. Đế Sa Ngọc giận dữ hét lớn. Cường giả thánh cấp đế Sa tộc liên tục ra tay, thi triển hải thuật, thủy triều khởi động, từng đạo đánh về phía Sở Mộ. Nguyên thần ngưng tụ, lực lượng thần hồn làm cho cảm giác của Sở Mộ tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Quỹ tích công kích của đối phương, mỗi một đạo Sở Mộ đều có thể cảm nhận được rõ ràng, do đó có thể né tránh được rất tốt. Thân thể lập lòe, nhìn như rối loạn, nhưng mà lại tạo thành một đường vòng cung nhanh chóng tới gần thạch lâu. Đế Sa Ngọc vung kiếm chém tới, tốc độ bộc phát, hung mãnh vô cùng cũng nhanh chóng phóng tới thạch lâu. Trong lòng lạnh lẽo, không có chút gợn sóng nào. Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang tạo thành một đường vòng cung bổ ra, như là một đạo trăng khuyết, kinh diễm mà sáng chói. Một kiếm chém vào trên quang mang phòng hộ bên ngoài thạch lâu, làm cho quang mang kia rung lên, kiếm quang nghiền nát. Các ngươi, giết hắn. Đế Sa Ngọc thấy vậy đã biết rõ phòng hộ của thạch lâu không có dễ dàng bị phá vỡ. Hắn hạ lệnh cho đám thủ hạ, còn bản thân hắn thì toàn lực xuất kiếm công kích màn quang mang phòng hộ bên ngoài thạch lâu. Bất kể nói như thế nào, bảo vật trong thạch lâu hắn phải nắm tới tay. Bất kể là thích hợp với bản thân hay không cũng vậy. Trường kiếm răng cưa kia lại điên cuồng bổ ra mấy chục kiếm. Kiếm quang rậm rạp, hung lệ kinh người, tạo thành từng tầng gợn sóng trên vòng phòng hộ bên ngoài thạch lâu. Từng đạo kiếm quang bị nghiền nát, hóa thành quang mang bắn ra bốn phương tám hướng, rất là xinh đẹp.